Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500 Trụ Thần. Tốt chói lọi vũ trụ mênh mông tinh hà lóa mắt vô cùng, một đạo thân ảnh dùng có thể so với tia chớp. Tốc độ cấp tốc xẹt qua, toàn thân mờ mịt tử khí khí lưu lộ, chắp tay mà đi. Người này tự nhiên là từ Minh Tinh ra tới Lâm Vô Đạo. Bất quá tại Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên nhưng có chút rõ ràng không vui. Trong lúc đó, bắn thân thể dừng lại, nhàn nhạt một tiếng phát ra. Theo dõi lâu như vậy còn không ra sao? Theo lấy thanh âm trùng trùng điệp điệp tại trong vũ trụ vang lên. Mênh mông tinh hà bên trong, biến ảo run rẩy, một đạo thân ảnh chậm rãi dũng động, oanh long long oanh minh giữa một đạo tinh hà phá toái một. Tên toàn thân trắng noãn mọc ra bốn cái cánh tay, hai khỏa đầu lâu người nổ bắn ra mà ra. Người này toàn thân khí tức năng lượng kinh khủng vô cùng, thậm chí ở chung quanh tinh hà đều là có chút run rẩy. Lâm Vô Đạo nhìn chằm chằm người này, ánh mắt ngưng không nói thêm gì, tại chờ nhiều mặt nói chuyện. Trước ta là vũ trụ hành giả trụ thần, ngươi tùy ý xuyên qua tại các cái thế giới bên trong, đã nghiêm trọng nhiễu loạn vũ thẩm ở giữa trật tự, ta muốn đem ngươi diệt sát. Thanh âm bên trong có vô thượng uy nghiêm, 18 phảng phất chúa tể một dạng. Nghe nói lời này, Lâm Vô Đạo nhíu mày, hắn là vũ trụ hành giả, chẳng lẽ còn có càng cao hơn một tầng người vệ, còn có năm đó bản thân gặp tiên phủ người, cùng bọn họ có gì quan hệ? Ta bản không muốn nhiều chuyện, ngươi nhanh chóng tránh ra. Lâm Vô Đạo lạnh lùng một tiếng. Trụ thần nghe vậy khuôn mặt phía trên đều là vẻ nghiêm túc. Nho nhỏ bình dân, nhiễu loạn vũ trụ trật tự, chẳng những không ngoan ngoãn yêu pháp, thế mà còn như vậy khiêu khích cùng ta, thật là tìm chết. Theo lấy lời hắn nói ra, Lâm Vô Đạo toàn thân khí tức bắt đầu lưu chuyển lên tới. Dù sao nói đều nói ra cái này phân thượng, nói thêm nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hừ. Vô tri nhân loại. Trụ thần hừ lạnh một tiếng, toàn thân bạch sắc khí tức lưu chuyển mà ra, nháy mắt sau đó phảng phất ban ngày ánh sáng giống như. Phút chốc tiêu mất ngay tại chỗ, hướng Lâm Vô Đạo bắn tới những nơi đi qua tinh hà run rẩy không thôi. Trong vòng vạn dặm càng là nhấc lên cuồng phong, Thái Hư Quyền. Lâm Vô Đạo khẽ quát một tiếng, tay phải huy động, nồng nặc tử mang trong nháy mắt thông động mà ra. Lộ thời gian mờ mịt tử mang nồng nặc không thôi, tràn ngập mà ra, thậm chí đem bốn phía tinh hà chói lọi chiếm lại đều là che cản lại. Mà còn tại xa xa phía trên, một cái trọn vẹn năm trượng tử sắc quyền ảnh thông động sôi trào rồi rào, mênh mông khí tức tràn ngập. Ngàn rưỡi trong, cái này vạn trượng tím quyền xuất hiện trong nháy mắt, không chần chờ chút nào, mang theo vô cùng vô tận uy lực. Hướng nổ bắn ra mà tới trụ thần ầm vang rơi xuống. Thì trần nhiên ở giữa, bắn trụ thần kiểm sắc quá biến. Hiển nhiên là từ một quyền này là trên cảm nhận được cực kỳ khổng lồ lực lượng. Tư người, nói, nhưng lại không có bất luận cái gì sợ hãi vẻ kinh hoàng. Nổ bắn ra thân thể cũng là dừng lại. Bốn cái cánh tay phía trên quang mang lưu truyền. LC cực kỳ trắng bệch năng lượng từ toàn thân dũng động. Nhìn qua cấp tốc tiếp cận tử sắc nắm đấm, cũng là quá quát to một tiếng. Nháy mắt sau đó, bốn cái bạch sắc bàn tay thành quyền, nồng nặc bạch sắc khí tức bao bên trong dựng thẳng, tiếp theo bốn quyền đồng thời oanh ra. Trong lúc đó, tại phía trước bốn cái chỉ ít vạn trượng quyền ảnh huy vũ mà ra, mà còn bốn cái nắm đấm xuất hiện trong nháy mắt, nửa cái vũ trụ đều là bị nhuộm đẫm thành bạch sắc, kinh diễm không thôi. Đồng dạng, trên đó ẩn chứa cỗ kia năng lượng ba động cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Đúng lúc này Lâm Vô Đạo thi triển vạn trượng tím quyền ầm vang đến. Cùng này bốn cái bạch sắc nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, oanh long long. Điếc tai sợ hãi thanh âm trùng trùng điệp điệp tại vũ trụ trùng truyền ra, tây cổ sắc thái chiếm. Lại vô cùng va chạm, cỗ kia đáng sợ địch đánh sóng càng là khuếch tán mà ra. Nhắm thẳng vào ngàn ngoài năm dặm, rốt cuộc là kèm theo này tia sáng chói mắt lui tản qua thôi. Nổ tung trung ương, Lâm Vô Đạo thi triển công lót cùng trụ thần thi triển thế công triệt tiêu lẫn nhau. thế mà người nào đều không làm gì được người nào đối với cái này hết thảy. Lâm Vô Đạo phó lạnh nhạt bộ dáng, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là đang thẩm vấn thần khuôn mặt phía trên lại là nhấc lên hiên nhiên quá sóng. Hắn thế nào đều không có tới trước bản thân một quyền này thế mà không có đem nơi xa kia nhân loại cho diệt sát mà lại còn bị ngăn cản, ngươi lại có cái này chờ tu vi nhìn đến hẳn là trong nhân loại cường giả. Trụ thần nhìn qua Lâm Vô Đạo băng lãnh một tiếng, đối với cái này Lâm Vô Đạo lại không có bất kỳ cái gì trả lời, vẫn như cũ là nói chuyện đạm nhìn xem trụ thần, ý tứ không cần nói cũng biết. Mặt đối không trả lời Lâm Vô Đạo, trụ thần tây trương khuôn mặt phía trên cũng là có nồng nặc nổi giận tất bay lên mà ra. Nhân loại cuối cùng là nhân loại, liền tính ngươi có mạnh hơn, cũng tất nhiên không phải ta trụ thần đối thủ. Kèm theo trụ thần một tiếng rơi thôi, toàn thân bạch sắc khí tức nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc, đem ngàn rưỡi trong bên trong toàn bộ bao. Ngay cả Lâm Vô Đạo chỗ cũng là bị bạch khí xuyên qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, lúc đầu trong vũ trụ nằm ở nhiệt độ ổn định nhiệt độ, trong nháy mắt băng linh xuống tới, thậm chí nơi xa từng đầu tinh hà đều là kết trên băng tinh. Cảm nhận được cỗ này cực kỳ chạy trốn lạnh khí tức, vẫn không có bất cứ ba động gì biến hóa, mặc dù cỗ này khí tức rét lạnh thấu xương. Hừ, căn bản liền không cần ta xuất thủ, ngươi liền sẽ chết tại băng lãnh trùng. Vô tri nhân loại, trụ thần thầm hừ một tiếng, hai tấm khuôn mặt phía trên tận là khinh thường. Đối với cái này Lâm Vô Đạo chậm rãi lắc đầu, toàn thân mờ mịt tử khí bắt đầu dâng lên mà ra. Bất quá đậm đà như vậy tử khí lại là không có hướng chung quanh khuếch tán mà là hướng Lâm Vô Đạo phía trên hội tụ đi. Nồng nặc tử khí hội tụ tốc độ cũng là cực kỳ nhanh vô cùng. Trong khoảnh khắc, đỉnh đầu vạn dặm phía trên nồng nặc tử mang sền sệt vô cùng, ong ong. Tử mang run rẩy tại Lâm Vô Đạo quá tay huy động phía dưới. Như vậy 430 nhiều tử mang phút chốc ngưng tụ. Nháy mắt sau đó, như vậy tử mang hóa thành một vòng liệt liệt dương hình dạng. Mà còn càng thêm chủ yếu là, một cỗ nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt tung xuống chiếu toàn bộ trong vũ trụ. Theo lấy nhiệt độ tung xuống, ngàn ức vạn dặm băng linh bạch khí dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ lui lại. Từng đầu kết là băng tinh tinh hà cũng là trong nháy mắt hòa tan. Cỗ này nhiệt độ tại hòa tan bạch khí sau liền không có tiếp tục ấm lên, mà là giữ vững tại nhiệt độ ổn định trạng thái. Cái này một màn xuất hiện hoàn toàn lật đổ trụ thần nhận biết, nhìn về phía Lâm Vô Đạo hai mắt cũng là tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí có chút ít ngưng trọng. Vô tri nhân loại, hôm nay ngươi tất chết. Trụ thần tiếng giống giận dữ cuồng phong nổi giận hào phía dưới, toàn thân bạch sắc khí tức dũng động khuếch tán, đồng thời quá tay huy động. Như vậy dũng động bạch sắc khí tức phảng phất nhận đến chỉ dẫn, một loại hướng này vô tận tinh hà phiêu nhiên mà đi. Oanh long long l, lộ thời gian. Oanh minh không ngừng, tinh hà tại bạch sắc khí tức bao phía dưới điên cuồng run rẩy, đồng thời còn kèm theo một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động. Ngay sau đó bị băng bó bọc vô số điều tinh hà bắt đầu động l lên tới, mà còn đều là hướng trụ thần vị trí bay đi. Cái này là bực nào nguy nga rực rỡ tươi đẹp một màn, vốn chính là từ vô tận tinh thần hợp thành tinh hà, mà còn lại là nhiều như vậy điều, thực sự là dọa người không thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.